Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tự tìm phiền phức. Theo ba tiếng gà gáy, Biên Thụy tự nhiên mở mắt nhìn một hồi nóc phòng, tỉnh lông mày sau một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường lật lên. Đem trên giường tấm thảm phá hủy mấy lần, gấp thành một cái hình tứ phương khối nhỏ, đẩy lên đầu giường vậy liền coi là quản lý xong phòng. Rửa mặt, xoát răng Biên Thụy đến hậu viện bắt đầu đánh quyền. Đánh quyền lúc bắt đầu lấy ra điện thoại liền một cái máy giám thị. Phát hiện nhà mình hai đồ đệ cũng đi lên, bất quá tinh thần đầu không tốt, từng cái ngáp liên thiên. Biên Thụy mài khí lực rèn luyện đến một nửa, phát hiện nhà mình ra ra đến ruộng dốc tiểu viện, bắt đầu rèn luyện hai đứa bé kiến thức cơ bản, còn có một chút đơn giản chiêu thức cùng phát lực phương pháp. Đều là một chút đạo gia tiểu cầm nã công phu, đồng thời đi theo luyện tập còn có nhà mình khuê nữ. Lão gia tử rất chân thành, đầu tiên là để Kinh Lộc cùng Mạc Xanh đem Biên Thụy dạy đồ vật luyện một lần cho hắn nhìn. Sau đó bắt đầu một chiêu một thức uốn nắn sai lầm. Còn có giải thích mỗi một chiêu chính xác phát lực phương thức. Lão gia tử nói về đến so Biên Thụy dùng sức nhiều lắm. Một mặt nói còn vừa biểu thị. Một lát sau, Nhàn lão gia tử cùng Vu lão gia tử cũng tới. Cùng theo luyện, chỉ bất quá hai vị lão gia tử luyện là ngũ cầm hí. Là dưỡng sinh công phu, cũng không phải là cách đấu công phu. Biên Thụy nhốt video chuyên tâm luyện tập. Thục đồng tề mi côn một bộ đùa nghịch xuống tới cái kia toàn thân mồ hôi theo trong nước vớt ra. Cả người khí lực đều giống như bị người rút đi như vậy. Biên Thụy khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Cầm lên bên cạnh thủy hồ lô ực một hớp nước bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Biên Thụy khí lực vừa mới về tới trên thân. Thái Dương liền từ đồ vật trên sườn núi vươn đầu. Đem toàn bộ thôn xóm nhỏ chiếu một mảnh hỏa hồng. Đáng tiếc loại xinh đẹp này màu đỏ rực chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Làm toàn bộ Thái Dương nhảy ra sống lưng thời điểm. Sắc trời cũng đã bắt đầu chói mắt. Về tới cửa phòng khẩu, Biên Thụy đang chuẩn bị vào nhà tắm rửa. Đột nhiên bên tai vang lên một trận ngao ô thanh âm. Biên Thụy vừa nghiêng đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Lập tức vui vẻ hướng về phía Tiểu Ly quát lớn. Cắn chết nó, Tiểu Ly, cắn chết nó. Sáng sớm, Tiểu Ly ngay tại đuổi một con chuột. Tiểu Ly là Biên Thụy nuôi không có nhà mèo. Con chuột cũng không phải người xa lạ, chính là một con kia thường đến Biên Thụy vườn rau xanh trong đùa nghịch mau đuôi tặc. Khá lắm có chút thời gian không gặp cái đầu lại lớn lên không ít. Bây giờ nhìn lại cơ hồ cùng Tiểu Ly không chênh lệch nhiều. Chỉ là thân thể không sai biệt lắm liền muốn dài 20cm. Tăng thêm cái đuôi thật dài, để người nhìn cực đại vô cùng. Biên Thụy không rõ cái này dã con chuột làm sao thường tại nhà mình chung quanh chạy đáp. Hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ việc này. Kỳ thật nếu như đem mình hoạt động cùng con chuột tới thời gian vừa so sánh, Biên Thụy liền có thể nhẹ nhõm phát hiện, mỗi một lần mình cho vườn rau xanh tưới không gian nước thời điểm, đuôi dài tặc 89/10 sẽ xuất hiện. Đuôi dài tặc xem như cái trí thông minh siêu cao con chuột. Nó ngẫu nhiên một lần nếm đến không gian nước, mặc dù là hai tay, nhưng là nó cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Cái đầu lớn hành động cũng càng nhanh nhẹn, thế là đuôi dài tặc liền thường xuyên tại Biên Thụy tưới nước điểm tới đi một vòng. Đều ở đến nói đuôi dài tặc chính là một cái cọ nước. Biên Thụy cái này một cuống họng, không riêng gì đem Tiểu Ly dọa cho lấy. Trực tiếp đem đuôi dài tặc theo trên đầu tường dọa cho một cái giật mình. Trượt chân theo tường viện bên trên ngã xuống. Không riêng gì hai cái này. Ngay tại trong phòng đang ngủ say Chu Chính. Cũng theo Biên Thụy cái này quát một tiếng ừng ực một cái lật ngồi dậy. Có bệnh a, vừa sáng sớm. Chu Chính rời giường khí phun ra ngoài. Biên Thụy lúc này nào có tâm tình đi để ý đến hắn. Trực tiếp chộp lấy bên tường đòn gánh hướng về rơi vào trong viện hao tổn rất lớn từ đánh ra. Đại Hôi nguyên bản xem náo nhiệt đâu. Thấy chủ nhân chắc lần này bão tố lập tức thoan đi lên. Trên đầu tường Tiểu Ly gặp một lần. Có thể là cảm giác cho cái này một người một chó muốn cùng mình đoạt điểm tâm. Một cái mèo ô cũng theo đầu tường nhảy xuống hướng về phía đuôi dài tặc nhào tới. Nhắc tới đuôi dài tặc cũng thật sự là thần. Thế mà lúc này còn không chút hoang mang quay đầu cũng không hướng cổng nhảy lên. Mà là chuẩn bị hướng giữa sân cây ngân hạch bên trên nhảy lên. Mèo ô, mèo ô. Tiểu Ly trực tiếp ngăn cản đuôi dài tặc thông hướng đại thụ con đường. Đại Hôi thì là trực tiếp hướng về đuôi dài tặc phát động bổ nhào. Biên Thụy bên này còn thao lấy đòn gánh đâu. Chuẩn bị cho đuôi dài tặc đến cái hoành tảo thiên quân lại đến cái thái sơn áp đỉnh cái gì đưa nó. Lên đường, nhưng là Đại Hôi làm thành như vậy Biên Thụy chiêu thức liền không xử ra được. Vạn nhất đập tới Đại Hôi trên đầu. Buổi trưa hôm nay đại gia liền phải ăn thịt chó. Thịt chó Biên Thụy thật không có hứng thú ăn. Đại Hôi tránh ra. Biên Thụy một mặt uống vào Đại Hôi một mặt tìm cơ hội đập đuôi dài tặc. Tiểu Ly thì là từng bước một ép về phía đuôi dài tặc. Mà đuôi dài tặc bên này rõ ràng đối Đại Hôi đối Biên Thụy đều không phải quá để tâm. Hai con tiểu tặc mắt chủ yếu nhìn chằm chằm Tiểu Ly cái này thiên địch. Bao vòng vòng tròn càng nhỏ, Biên Thụy cảm thấy vượt loạn mình vượt không thi triển được. Biên Thụy không biết là Đại Hôi cùng Tiểu Ly cũng cảm thấy như thế. Đại Hôi cảm thấy chủ nhân Biên Thụy cùng Tiểu Ly đều là tới vướng bận. Mà Tiểu Ly cùng Biên Thụy cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Ngay tại một chủ hai sủng ba cái mắt thấy đem vòng vây co lại đến nhỏ nhất thời điểm. Đuôi dài tặc đột nhiên theo Biên Thụy dưới đũng quần chui đi qua. Đại Hôi cái này ngốc chó cùng theo hướng Biên Thụy đũng quần chui. Trực tiếp cho Biên Thụy cái chủ nhân này tới một kích nặng nề. Một kích này kết quả chính là Biên Thụy quỳ. Đại Hôi cũng bị Biên Thụy cho kẹt một chút thân thể. Mà Tiểu Ly cũng bởi vì Biên Thụy cùng Đại Hôi chiếm địa phương quá lớn. Thân hình bị trực tiếp chặn. Chờ Tiểu Ly nhảy đến Biên Thụy phía sau. Lúc này đuôi dài tặc đã nhanh chóng vượt qua cổng tường xây làm bình phong ở cổng. Nhanh như chớp chui ra sân nhỏ. Mèo ô. Tiểu Ly kêu một tiếng lập tức nhanh chóng đuổi theo. Ba ba ba. Ngay tại Tiểu Ly đuổi theo ra đi thời điểm. Biên Thụy nghe được một trận tiếng vỗ tay. Quay đầu nhìn lại phát hiện Chu Chính lão tiểu tử này chỉ lấy một cái đại quần cộc. Chính cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Tiểu tử ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Biên Thụy nhịn đau chậm rãi đứng lên. Đại Hôi nhưng không biết mình cho chủ nhân một kích này có bao nhiêu đau. Ngoát ngoát cái đuôi vây quanh ở Biên Thụy bên người vui sướng truyền. Chu Chính cười nói. Ngươi biết các ngươi đây là cái gì? Cái gì? Biên Thụy tức giận hỏi. Chu Chính nói. Trước kia có người cùng ta nói qua Tam Anh Chiến Lữ bố câu chuyện. Muốn nghe hay không nghe xong vì cái gì Quan Vũ một người chiến bình. Ba người lại vì cái gì đánh không lại Lữ bố a? Biên Thụy trừng mắt liếc hắn một cái. Có lời cứ nói có dám cứ thả. Nguyên bản Quan Vũ cùng Lữ bố chiến cái không phân thắng bại. Ai biết Trương Phi cùng Lưu bị gia nhập vào không riêng gì không có có thể giúp một tay. Quan Vũ còn được phân thần đến chiếu ứng hai người bọn họ. Vì lẽ đó Tam Anh Chiến Lữ bố ngược lại là rơi xuống hạ phong. Tựa như tình huống vừa rồi đồng dạng, mèo rõ ràng cũng nhanh bắt lấy hao tổn rất lớn từ. Người cùng Đại Hôi nhất định phải đi lên hỗ trợ, nếu là thật giúp một tay còn tốt. Đáng tiếc các người chỉ toàn làm trở ngại chứ không giúp gì. Không có hai người cái kia con chuột căn bản chạy không thoát. Chu Chính nói, Biên Thụy chỗ nào chịu nhận cái này sai lập tức phủi một cái miệng. Người hiểu cái cọng lông. Nói xong lời này, Biên Thụy nhìn xem Tiểu Ly toát ra đầu. không có vào sân nhỏ an vị tại tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh. Hai con mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Biên Thụy cùng Đại Hôi. Cái kia tay áo chân tình là muốn nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Chu Chính thấy cười to. Thấy không, người bị một cái mèo cho khinh bỉ. Ha ha ha, Biên Thụy nhìn qua Tiểu Ly dáng vẻ. Mạnh miệng nói, nhìn cái gì vậy? Người một cái mèo bắt không được chuột còn không biết xấu hổ nhìn người khác. Điểm tâm hết rồi. Cái này uy hiếp đối Tiểu Ly là không có ích lợi gì. Bởi vì Tiểu Ly cơ hồ ngay tại không ở nhà ăn cơm. Người ta ăn đồ ăn toàn bằng lấy mình cố gắng. Tại các hương thân miệng trong Tiểu Ly quả thực chính là toàn bộ Biên gia thôn hơn con mèo bên. Trong điển hình thức mèo vật, gâu gâu gâu, Đại Hôi tại lúc này đột nhiên kêu lên, nhìn phía cổng không hoàn toàn sủa. Biên Thụy nghe lập tức đi ra sân nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện ngày hôm qua mấy vị cục lâm nghiệp người xuất hiện ở nhà mình cổng. Người tốt Biên tiên sinh, một cái khoảng 40 tuổi mang theo thư quyển khí trung niên nhân. Hướng về Biên Thụy đưa tay ra. Ta là tỉnh lâm lớn Cao Minh Lâu. Đây là đồng nghiệp của ta Chu Ủng Quân. Hai cái này là hai chúng ta học sinh. Biên Thụy khách khí nói ra, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Biên Thụy lúc này đều cảm thấy mình khách sáo tốt giả a. Ồ, Cao Minh Lâu hướng về Biên Thụy sau lưng nhìn thoáng qua, liền đối với Biên Thụy hỏi, các ngươi trong rừng này còn có mèo rừng? Ngươi nói Tiểu Ly là mèo rừng. Biên Thụy lập tức há miệng hỏi. Nghe xong mèo rừng, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy mình hiểu được vì cái gì Tiểu Ly cùng bình thường thôn mèo không đồng dạng. Nguyên lai người ta là bảo vệ động vật tới. Cao Minh Lâu nhìn kỹ một cái Tiểu Ly nói ra. Không phải, người mèo này là mèo nhà cùng mèo rừng tạp giao ra. Đây là thôn các ngươi mèo cái sinh sao? Biên Thụy lắc đầu một cái. Không phải, là đừng thôn. Tiểu Ly không phải mèo rừng. Cao Minh Lâu nói, có một nửa mèo rừng gen nhưng là không phải mèo rừng. Mèo nhà ai hạ con? Người cùng chúng ta nói một chút. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe đem biết đến nói cho Cao Minh Lâu. Còn có cái sự tình, nghe nói trong nhà người nuôi hai con gấu. Chu Ủng Quân hỏi, không phải nhà ta nuôi. Hai bọn nó thuộc về thôn chúng ta trong tài sản. Biên Thụy lỡ lời phủ nhận. Hữu Thụy làm sao có thể thừa nhận? Thừa nhận thứ này chính là cho chính hắn tìm phiền toái. Liền xem như ra ngoài hảo tâm đó cũng là phi pháp. Biên Thụy cũng không muốn vào phòng giam trong ở lại. Chu Ủng Quân cười nói, yên tâm, chúng ta không phải đến muốn gấu, cũng không phải theo đuổi trách nhiệm của ai, chính là hỏi một chút. Thôn các ngươi phụ cận đây có phải là còn có gấu? Ta đây liền thật không biết. Bất quá hẳn không có. Trong thôn cái này hai con gấu ta cảm thấy là gánh xiếc thú cái gì phóng sinh. Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu nghe được Biên Thụy giải thích một chút. Mặt mỉm cười nói ra. Ta nghĩ lấy sau đại gia liền muốn làm hàng xóm. Chúng ta về sau không thể thiếu muốn ngài hỗ trợ. Cái gì? Biên Thụy nghe giật mình. Cao Minh Lâu nói, đã ở đây phát hiện ve lớn, hơn nữa còn là hoang dại. Chúng ta khẳng định phải tiến một bước nghiên cứu, cho nên chúng ta trước tiên đánh trận đầu làm bước đầu nghiên cứu. Nếu như có thể nói về sau còn có thể làm cái nghiên cứu khoa học đứng. Rất tốt, rất tốt. Biên Thụy ngoài miệng nói rất tốt. Nhưng là trong lòng hận không thể phiến mình hai tay ánh sáng. Sớm biết đem cái này kỳ nhông thịt kho tàu. Ăn vào trong bụng nó không thơm a. Tại sao phải bỏ qua nó? Lần này tốt đem đám người này cho đưa tới. Cao Minh Lâu tiếp tục nói ra. Chúng ta trước tiên ở trong thôn ở nhờ mấy ngày. Khả năng mấy ngày nay muốn thường tại ngươi Lươn Hồ Tử phụ cận. Tới cùng ngươi nói một tiếng. Kiểu nói này Biên Thụy cũng liền thoáng thả quyết tâm. Kỳ nhông đến bây giờ cũng chính là Biên Thụy phát hiện một đầu. Khác cũng không có nghe người khác nói có thứ này. đoán chừng cái này trung tâm nghiên cứu là không xây nổi. Hai đám khách nhân khí một cái, mấy cái này làm nghiên cứu liền theo Biên Thụy Lươn Hồ Tử dọc theo dòng suối nhỏ xuôi dòng mà lên. Đi thi tra dòng suối nhỏ dòng nước còn có các loại tình huống. Biên Thụy đâu? Thì là về tới phòng bếp bắt đầu lên chảo dầu nổ biết hầu tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.